Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, hiện tại thấy hối hận. Một đôi không giống với người bình thường, ánh mắt tĩnh trực câu câu nhìn chằm chằm Triệu Xuân Phong. Hắn có thể xác định, cái này tuyệt đối không phải tỉ tỉ mình ánh mắt, lông tơ trong nháy mắt nổ tung, ngươi là ai? Ngươi ngươi không là tỷ tỷ ta. Không tốt, Diệp Thần nói thầm một tiếng. Gia hỏa này muốn chiếm lấy Triệu Xuân Phong thân thể. Quả nhiên tại Diệp Thần nhìn ra cái này manh mối thời điểm, Lãnh phu nhân thân thể ngay tại dần dần biến đến giặt dẻo. Hai chân bất lực co quắp ngồi dưới đất, mà Triệu Xuân Phong hai mắt đã bắt đầu biến đến lỗ trống. Loại phản ứng này chính là bị người chiếm lấy linh thức phản ứng. Diệp Thần từng theo đồng tiễn giao thủ qua, biết loại phản ứng này, cũng biết hiện tại Triệu Xuân Phong đã mất đi chính mình ý thức ở trước mặt mình như thế làm càn. Thật cho là dược thần biệt hiệu là nói không sao. Mẹ nó, ta thật sự là cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Nói, Diệp Thần xuất ra Diêm Vương lệnh. Coi như hắn muốn thao tác thu phục đối phương thời điểm, ngạc nhiên nhớ tới chính mình còn không có học sẽ như thế nào thao tác vật này. Lúc trước chính mình cuống cuồng tham gia buổi đấu giá, chỉ lo tu luyện yến yêu quyết, dựa vào, bảo vừa ra khỏi miệng, Diệp Thần vung tay cũng là một cái thiên địa trận pháp. Đã không thể nhận phục đối phương, vậy trước tiên đem hai người ngăn cách. Chỉ là những động tác này có chút chậm, Triệu Xuân Phong cũng không có Diệp Thần loại kia kiên cường ý thức lực. Cơ hồ tại đối phương chiếm lấy chính mình trong nháy mắt, nội tâm liền đã luôn hãm, muộn, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là một cái không được tốt lắm Diêm Vương. Đối phương vừa mới nhìn đến Diệp Thần lấy ra Diêm Vương lệnh thời điểm, quả thực dọa sợ, nếu như mình bị thu phục, chính mình sự tình sẽ vĩnh viễn không chiếm được thật, nghĩ nhiều năm ẩn nhẫn đều sẽ thành bọt nước. Ai ngờ Diệp Thần xuất ra Diêm Vương lệnh về sau cũng không có sử dụng. Thậm chí hắn nhìn ra Diệp Thần giống như đối vật này cũng chưa quen thuộc, bởi vậy lá gan bắt đầu trở lên lớn. Một hệ liệt thất bại để Diệp Thần có chút ảo não, tê liệt, không nghĩ tới bởi vì chính mình sơ sẩy, vậy mà làm cho đối phương tại trước mắt mình chiếm lấy thành công. Làm sao, nắm giữ địa ngục đến cao Diêm Vương khiến cũng không có cầm xuống ta. Có phải hay không vô cùng ảo não? Đối phương nhìn đến Diệp Thần bộ dáng, lộ ra có chút hưng phấn. Tăng thêm Triệu Xuân Phong bản thân tướng mạo, để Diệp Thần xem ra càng là phách lối. Ngươi cho rằng dạng này ta thì không có cách nào thu thập ngươi sao? Diệp Thần ảo não nói ra, trong tay ngân châm đã tản mát đi ra, đã không thể khống chế đối phương tinh thần lực, nhưng là hắn có thể khống chế thân thể đối phương. Ai ngờ đối phương cũng không có tâm tư cùng Diệp Thần tranh cãi, quay người liền muốn chạy. Hắn biết, Triệu Xuân Phong thân thể quá yếu, cho dù chính mình linh thức rất cường đại, cũng không thể khống chế thân thể này đối chiến Diệp Thần. Muốn chạy, chỉ bằng cái này thân thể nhỏ bé, ngươi cho rằng chạy qua ta sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không có sai, hắn thật đúng là không đem Triệu Xuân Phong để vào mắt. Nghe được Diệp Thần lời nói, đối phương là chỉ khóe miệng bốc lên thật cao, sau đó lôi kéo cuống họng đối với ngoài cửa quát, người tới đây mau. Diệp đan sư, tên cầm thú này dám phi lễ ta tỉ tỉ, một cuống họng để Diệp Thần tê cả da đầu. Con mẹ ngươi, giở trò. Trong tay ngân châm siêu siêu gầy vãi ra, ngân châm tốc độ giống như ẩn hình giao long, như chớp giật bắn vào Triệu Xuân Phong thân thể. Triệu Xuân Phong thân thể đạt được khống chế, thế nhưng là trong đầu linh thức cũng không có hắn có chút kinh khủng nhìn lấy Diệp Thần, nhưng cũng chỉ là một chút xíu kinh khủng, cũng không hề hoàn toàn hoảng. Chạy à, lão tử hôm nay muốn không đem ngươi thu thập ngoan ngoãn, cũng coi như là có lỗi với địa ngục cho ta tên tuổi. Diệp Thần thật có chút giận. cùng thì nội tâm cũng âm thầm hạ quyết định, tìm cái thời gian xem thật kỹ một chút Diêm Vương công pháp, cái này mẹ hắn quá mất mặt. Người trước giải quyết những người kia đi. Ha ha ha ha, đối phương ra hiệu Diệp Thần nhìn xem chính mình ngay phía trước. Sau đó cười ha ha phi thường được ý. Tại Lãnh gia đối phi lễ Lãnh phu nhân, hiện tại lại uy hiếp Triệu Xuân Phong. Loại chuyện này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Theo đối phương ánh mắt nhìn sang, Diệp Thần chửi mẹ tâm đều có trùng trùng điệp điệp một đám người từng cái nhìn hầm hầm đi hướng. Mình vũ khí trong tay càng là chỉ mình, thả bọn hắn ra ngươi đang làm gì? Trong mọi người không biết là người nào cao giọng hô một câu. Bọn họ nhanh chóng xông lại, tê liệt, thật sự là phiền phức. Diệp Thần thầm mắng một tiếng hiện tại. Khẳng định là đi không? Huống hồ, liền xem như có thể đi, cũng không thể đi. Không phải vậy thì càng nói không rõ ràng, tăng thêm gia hỏa này tại Triệu Xuân Phong trong thân thể. Muốn nói cái gì đều có thể như thế hiểu lầm thì càng giải thích không rõ, chẳng lẽ ngươi còn không đi sao? Đối phương nụ cười đắc ý nhìn lấy Diệp Thần nói ra, nhìn thấy cái biểu tình này. Diệp Thần thật nghĩ một cái bàn tay rút đi qua mẹ nó. Cùng với hai đâu, nhưng là hắn nhịn xuống, chí ít hiện tại còn không phải lúc dưới tình thế cấp bách. Thuần túy hành động bất đắc dĩ, Diệp Thần vung tay lên, trực tiếp hình thành thiên địa trận pháp đem ba người cùng chạy tới mọi người cách ly một động tác. Này không khác nào chọc giận đối phương vũ khí trong tay. Liều mạng đập nện trận pháp bề ngoài từng đợt tiếng ồn ào âm. Để Diệp Thần càng thêm bực bội, ta nói qua, hôm nay nếu là không thu thập ngươi, ta thì nói rằng Diêm Vương, trong tay thêm ra đến ngân châm. Từng đạo sinh tức châm pháp. Đem Triệu Xuân Phong tất cả kinh mạch toàn bộ phong kín. Tinh thần lực cũng cần thân thể dưỡng khí. Nếu là một người chết, linh thức là không tiếp tục chờ được nữa. Hiện tại Diệp Thần cách làm cũng là để Triệu Xuân Phong biến thành một cái người vô dụng mà lại không kiêng nể gì cả. Hắn tin tưởng mình thủ pháp, liền xem như Triệu Xuân Phong chết thật, hắn đều có biện pháp tỉnh lại, nhưng là đạo này linh thức nhất định phải thu thập hết. Ngươi đang làm cái gì? Điên sao? Đây là Lãnh gia, ngươi lại dám ngay ở nhiều người như vậy mặt giết chết Triệu Xuân Phong. Cảm nhận được thân thể nhanh chóng truyền đến băng lãnh, linh thức biết Triệu Xuân Phong sinh mệnh ngay tại biến mất thì liền nhịp tim đập cũng dần dần giảm bớt. Điên, có ngươi điên cuồng sao? Tại trên người một nữ nhân gửi lại lâu như vậy, ta hôm nay cũng là thà làm ngọc vỡ không làm ngói. Lành, lộ ra một tia tà ác nụ cười. Diệp Thần hai tay tốc độ càng nhanh, từng cây ngân châm không ngừng biến hóa, cứ thế mà đem Triệu Xuân Phong biến thành chết người. Không chỉ như thế, vì phòng ngừa đối phương tại đem mục tiêu khóa chặt Lãnh phu nhân, Diệp Thần càng là không tiếc linh lực. Lần nữa thi triển một cái siêu cấp cường hãn cách ly trận pháp để Lãnh phu nhân đạt được tốt nhất bảo hộ. Người đều chết, ta nhìn ngươi còn có thể chạy đến đâu bên trong. Nói xong, Diệp Thần kêu gọi Tiêu Vân nhìn xem Mộc Bài có thể hay không thu phục cái này linh thức. Ai ngờ Tiêu Vân phản hồi cũng không có khả năng, người ta là có ý thức linh lực, căn bản không có khả năng bị Mộc Bài hấp thu đạt được loại này trả lời. Diệp Thần cũng không ngoài ý muốn, chỉ là mạnh mẽ như vậy linh thức giết chết đáng tiếc bất quá, như thật không có cách nào, cũng chỉ có giết. Ngay lúc này, Tiêu Vân đột nhiên truyền đến ý thức, đại khái là ý nói Diệp Thần ở ngực một mực tại ngủ say kim thiền có thể giải quyết đối phương, giống như đối kim thiền còn có không nhỏ chỗ tốt. Diệp Thần cười, đúng a, chính mình tại địa ngục thời điểm kim thiền thì cho mình tạo thành không nhỏ trùng kích, làm sao đem tiểu gia hỏa này cấp quên. Thế nhưng là, tiểu gia hỏa này tựa hồ cũng không thích phản ứng chính mình. Từ lần trước lộ diện về sau, thì không còn có bất kỳ phản ứng nào, chính mình làm như thế nào triệu hoán hắn đâu. Tiêu Vân cảm nhận được Diệp Thần tư duy, học một cái thiên hỏa động tác, ngươi nói là dùng thiên hỏa ép hắn đi ra. Diệp Thần có chút mộng bức nói đến phải biết thiên hỏa nhiệt độ cũng không phải bình thường đồ. Vật có thể đầy đủ chịu được tiểu kim ve có thể chứ. Mặc kệ, thử một chút đi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thiên hỏa tựa như là đạt được đồ chơi mèo con một dạng. Bỗng nhiên nhào về phía kim thiền vị trí đây cũng là bởi vì kim thiền thủy chung đều là độc lập tồn. Tại, lại không cùng chính mình câu thông. Bây giờ được Diệp Thần chỉ lệnh, đương nhiên muốn xem thật kỹ một chút tiểu gia hỏa này có bản lãnh gì. Hưng phấn thiên hỏa lập tức liền muốn chạm đến kim thiền thời điểm tiểu đông tây bỗng nhiên bị bừng. Tỉnh một đôi tiểu mắt nhỏ bắn ra dọa người ánh mắt miệng nhỏ hướng về phía thiên hỏa hống một tiếng. Ngay sau đó thì muốn xông tới cùng thiên hỏa quyết nhất tử chiến dựa vào cảm nhận được thể bên. Trong biến hóa, Diệp Thần có chút khổ bức mẹ nó lão tử là để ngươi đi ra thiên hỏa cùng Diệp Thần ở chung thời gian. Lâu dài, biết Diệp Thần ý đồ hướng bên ngoài cơ thể truyền tới suy nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt đề phòng. Tiếp khách một số đầu gỗ phát ra tiếng xèo xèo âm tiểu kim ve không sợ trời không sợ đất. Sau đó cũng truyền tới, chẳng qua là khi nó nhìn đến đối phương linh thức thời điểm. Đột nhiên đứng lại thân thể một mặt hưng phấn muốn đi qua nhìn thấy kim thiền dừng lại động tác. Thiên hỏa cũng là thầm buông lỏng một hơi. Tiểu gia hỏa này thật sự là dữ dội, cái này linh thức đối ngươi có trợ giúp sao? Tại thiên hỏa chui nhập thể nội về sau, Diệp Thần nhìn lấy tiểu kim ve hỏi thăm đang đến gần linh thức kim thiền. Nghe được Diệp Thần thanh âm, tiểu thân thể dừng lại, quay đầu nhìn xem Diệp Thần sau đó gật gật đầu, hé miệng kêu một tiếng ý tứ mình bây giờ rất đói. Hắn có thể giải quyết vấn đề này trận pháp bên ngoài mọi người nhìn thấy Diệp Thần đủ loại thủ đoạn. Trong lúc nhất thời cũng có chút mộng bức vừa mới cái kia hỏa diễm là cái gì. Vì cái gì cho người ta một loại cực kỳ khủng bố cảm giác. Còn có hiện tại cái vật nhỏ này. Hắn muốn làm gì? Buông ra lãnh phu nhân cùng triệu công tử không phải vậy chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, trận pháp. Bên ngoài thanh âm liên tiếp. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần cũng là mặt người dạ thú. Trên mặt nổi giống như muốn thống nhất y đạo, làm cũng vô cùng quân tử. Thế nhưng là đi tới nơi này, vậy mà đối với mình phu nhân động thủ động cước bây giờ bị triệu công tử đánh vỡ. Còn muốn giết người diệt khẩu đối với bọn hắn gào thét. Diệp Thần làm như không thấy, giả bộ như nghe không được. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo linh thức đối với kim thiền tiếp tục nói. Nếu như đối ngươi có trợ giúp lời nói, thì ăn đi bất quá, hắn lợi hại hơn ta, không thể dùng linh thức ép hắn đi ra, nói xong lời cuối cùng thời điểm. Diệp Thần cũng là một loại cảm giác bất lực mẹ nó. Một người chết linh thức đều so với chính mình lợi hại còn không có thiên lý ai ngờ tiểu. Kim ve, lung lay thân thể, chít chít hoa hoa phát ra âm thanh. Sau đó trong nháy mắt chui vào Triệu Xuân Phong thân thể, a đây là vật gì, không muốn cắn ta a ta sai Diêm Vương khai ân ta hiện tại thì theo ngươi hồi địa phủ, cái kia đạo linh thức đột. Nhiên truyền đến từng trận kêu thảm hẳn là bị Kim Thiền thu thập không nhẹ nói thật. Tại một cái nháy mắt, Diệp Thần có chút mềm lòng bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi này linh thức giảo hoạt đa dạng. Hãm hại chính mình lúc này còn có nhiều người như vậy, cần chính mình giải thích, tê liệt. Hiện tại thấy hối hận, muộn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.